Một lúc lâu sau, Nhan Tịch mới yên tĩnh lại, khôi phục trạng thái ngơ ngác. Tùy ý Doc nắm tay, đứng cạnh anh ta, nhưng vẫn không cho bất cứ ai đến gần. Nhan Tịch Vũ khiếp sợ nhìn tất cả mọi chuyện vừa xảy ra. Thật không hiểu tại sao chuyện lại thành ra thế này. Đứa em gái hoạt bát đáng yêu của mình. Thẩm Thanh Lan, cô nói cho tôi biết sao em gái tôi lại thành thế này. Nhan Tịch Vũ nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Lan, siết chặt hai tay, khiến người ta nghĩ anh ta sẽ tung ra một nắm đấm. Xin lỗi, Thẩm Thanh Lan nói. Thẩm Thanh Lan, cô nói cô sẽ đưa em gái tôi an toàn trở về. Đây là an toàn ư? Phó Hành Giật che trước mặt Thẩm Thanh Lan. Thanh Lan cũng không hề muốn xảy ra chuyện như thế này. Bây giờ Nhan Tịch đã như vậy, chuyện quan trọng trước mắt là điều trị tốt cho cô ấy, chứ không phải ở đây chỉ trích lỗi của ai. Nhan Tịch sợ hãi nhìn về Nhan Tịch Vũ, thấy anh ta nhìn lại mình, cúi đầu rụt người vào lòng người đàn ông kia. Nhan Tịch Vũ đau xót, cố gắng giữ tỉnh táo, bước lại gần Nhan Tịch. Nhan Tịch, anh là anh trai em đây mà. Nhan Tịch không nhìn ra anh ta, mà cúi đầu, kéo tay áo của Doc. Nhan Tịch. Nhan Tịch Vũ tiến thêm một bước, Nhan Tịch liền rụt ra sau mấy bước. Kim Mân Hy ngăn anh ta lại. Bây giờ em ấy đã như thế rồi, anh đừng kích động em ấy nữa. Nhan Tịch Vũ dừng bước, nhìn kỹ Nhan Tịch, trong mắt nổi lên sự khủng hoảng tột bậc. Thẩm Thanh Lan, tôi hy vọng cô sẽ cho tôi một câu trả lời rõ ràng. Tôi nhất định sẽ cho anh một câu trả lời rõ ràng. Thẩm Thanh Lan nói, cô nhìn Nhan Tịch với ánh mắt dịu dàng. Nhan Tịch, chị nhất định sẽ chữa khỏi cho em. Nhan Tịch Vũ không dẫn Nhan Tịch về nhà, mà dẫn Nhan Tịch tới bệnh viện. Anh ta cần phải biết em gái mình rốt cuộc đã trải qua những gì. Đến bệnh viện, Nhan Tịch nhìn thấy nhiều người như vậy, lại bắt đầu trở nên kích động. Cuối cùng bác sĩ phải tiêm một mũi an thần, cô mới yên tĩnh lại. Nhan Tịch Vũ cầm kết quả kiểm tra, vành mắt đỏ lên. Anh ta nhìn Thẩm Thanh Lan, ánh mắt như muốn giết người. Nhưng còn chưa kịp nói gì thì trong hành lang bệnh viện đã vang lên một loạt tiếng bước chân. Triệu Giai Khanh chạy tới. Thịnh Vũ, Nhan Tịch đâu? Nhan Tịch Vũ nghẹn lời, không biết phải nói với Triệu Giai Khanh như thế nào. Nhan Tịch đang ngủ, mẹ đừng vào làm em ấy thức giấc. Chỉ ít cũng phải để mẹ nhìn em con một cái chứ. Triệu Giai Khanh đẩy Nhan Tịch Vũ ra, đi vào phòng bệnh. Thấy con gái đang nằm ngủ trên giường, Triệu Giai Khanh cũng bớt lo. Bà bước nhẹ chân đến ngồi cạnh giường, nắm tay Nhan Tịch. Thấy gò má con gái gầy đi rất nhiều, trong mắt bà đều là nét đau lòng. Tiểu Tịch. Nhan Tịch không tỉnh dậy. Vừa tiêm thuốc an thần tất nhiên sẽ không tỉnh lại nhanh đến thế. Nhan Tịch Vũ đi tới. Mẹ, để con chăm sóc Tiểu Tịch cho. Mấy ngày nay mẹ đã không được nghỉ ngơi nhiều. Mẹ về ngủ một giấc đi. Khi nào Tiểu Tịch tỉnh, con sẽ gọi điện thoại cho mẹ. Triệu Giai Khanh lắc đầu. Không cần, mẹ ở đây cùng em con. Khó khăn lắm mới gặp lại con gái. Sao bà có thể nỡ lòng đi về được? Thẩm Quân Dục nghe tin Thẩm Thanh Lan về nước thì cùng Ôn Hề Giao chạy tới bệnh viện. Lan Lan. Thẩm Quân Dục nhìn Thẩm Thanh Lan từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, thấy cánh tay cô bị băng bó, sắc mặt liền biến. Em bị thương sao? Vết thương nghiêm trọng không? Thẩm Thanh Lan nói. Anh, em không sao, một vết thương nhỏ mà thôi, do Hành Giật quá lo lắng nên mới băng bó dày như thế thôi. Thẩm Quân Dục hỏi Phó Hành Giật. Thật sao? Phó Hành Giật bình tĩnh gật đầu. Thật, chỉ là một vết xước, băng dày để không bị nhiễm trùng. Thẩm Quân Dục gật đầu. Ôn Hề Giao thấy Thẩm Thanh Lan không sao thì yên lòng. Thanh Lan, rốt cuộc là ai làm? Bọn họ chỉ biết là Thẩm Thanh Lan và Nhan Tịch bị bắt cóc, còn tại sao bị bắt và bị ai bắt thì không biết. Về nhà rồi hắn nói. Bây giờ Thẩm Thanh Lan không muốn nhiều lời, dù Thẩm Quân Dục có sốt ruột nhưng cũng không hỏi nữa. Ở đây là hành lang bệnh viện, không thích hợp để nói những chuyện này. Thẩm Thanh Lan, mấy người đi đi. Nhan Tịnh Vũ từ trong phòng bệnh đi ra, lạnh giọng nói. Chúng tôi sẽ chăm sóc Nhan Tịch. Thẩm Thanh Lan hơi khựng lại. Để Doc lại đây đi, anh ấy là chuyên gia tâm lý giỏi, hơn nữa cũng hiểu rõ bệnh tình của Nhan Tịch nhất. Chúng tôi sẽ tự tìm bác sĩ, không phiền làm mấy người. Bây giờ tôi không muốn nhìn thấy mấy người, đi đi. Nhan Tịnh Vũ đuổi người, giọng điệu lạnh băng đó làm cho Thẩm Quân Dục nhíu mày, vừa định lên tiếng thì bị Thẩm Thanh Lan kéo lại. Được, có chuyện gì cần thì anh cứ gọi cho tôi. Ra khỏi bệnh viện, sắc mặt Thẩm Quân Dục rất khó coi. Lan Lan, nó là thằng nhóc nhà họ Nhan à? Sao lại nói chuyện khó nghe như thế? Anh, chuyện này là lỗi của em. Nếu không phải vì em thì Nhan Tịch cũng sẽ không... Nhưng Ôn Hề Giao lại không cho là như vậy. Thanh Lan, chị thấy Nhan Tịch bị bắt không phải là vì một mình em. Vu Hiểu Huyên và Nhan Tịch đều bị bắt, nhưng đám người đó lại thả Vu Hiểu Huyên, chỉ dẫn Nhan Tịch đi. Em không thấy kỳ lạ sao?

Nói chuyện gì với tôi? Vu Hiểu Huyên nhướng mày. Từ khi cô và Hàn Dịch ở bên nhau, cô chưa từng nghe Hàn Dịch nhắc tới người nhà của mình. Hạ Phỉ nhìn bốn phía. Cô mà nói chuyện ở đâu? Vu Hiểu Huyên mím môi, nói với chị Linda một tiếng. Linda nhìn thoáng qua Hạ Phỉ gật đầu. 20 phút, đúng 20 phút phải trở về. Ok. Vu Hiểu Huyên theo Hạ Phỉ ra một quán cà phê, ngồi trong góc. Uống gì không? Hạ Phỉ hỏi. Không cần, tôi chỉ có 20 phút. Hết 20 phút tôi phải trở về làm việc. Hạ Phỉ nhìn cô. Cô Vu rất bận sao? Vu Hiểu Huyên cười cười. Đúng vậy, tôi rất chút bận. Cho nên bảo cô à, có chuyện thì mau nói, có dám thì mau thả. Sắc mặt Hạ Phỉ cứng đờ, Vu Hiểu Huyên có chút khó đối phó hơn cô ta nghĩ. Cô ta không nói vòng vo nữa mà đặt một tờ báo xuống trước mặt Vu Hiểu Huyên. Mời cô xem cái này trước. Vu Hiểu Huyên cầm lên nhìn lướt qua, sắc mặt không hề thay đổi. Ý cô là gì? Hạ Phỉ mỉm cười. Cô Vu, cô cũng biết nhà họ Hàn là gia đình như thế nào rồi đấy. Nếu cô và Hàn Dịch chỉ chơi đùa với nhau, thì tôi và ba nó sẽ không phản đối. Còn nếu cô muốn gả vào nhà họ Hàn, thì tôi và ba nó đều sẽ không đồng ý. Vu Hiểu Huyên cười như không. Không biết cô Hàn đây lấy thân phận gì để nói chuyện này với tôi. Mặc dù tôi không phải là mẹ ruột của Hàn Dịch, nhưng tôi là vợ của ba Hàn Dịch, cũng xem như là mẹ nó rồi. Lần này tôi thay mặt ba nó tới nói chuyện. Hạ Phỉ kiêu ngạo nói, nhưng Vu Hiểu Huyên lại thấy thật sự không hiểu cô ta có cái gì để mà kiêu ngạo. Cho nên rốt cuộc bà muốn nói cái gì? Vu Hiểu Huyên hỏi. Trong mắt Hạ Phỉ hiện lên vẻ tức giận, không biết Vu Hiểu Huyên ngu thật hay là giả ngu. Ba Hàn Dịch hy vọng cô có thể rời xa nó. Chỉ cần cô đồng ý, chúng tôi sẽ cho cô một khoản tiền. Có khoản tiền này rồi thì cô có thể không cần dựa vào đàn ông, mà vẫn có thể có một cuộc sống tốt. Cô còn trẻ, xinh đẹp. Có tiền rồi thì muốn dạng đàn ông như thế nào mà chẳng được. Vu Hiểu Huyên cảm thấy thật hài hước. Cô rốt cuộc cũng bật cười thành tiếng. Hàn phu nhân à, tôi cũng không giấu gì cô. Tôi quen Hàn Dịch đã lâu rồi, nhưng chưa từng nghe anh ấy nhắc gì về người nhà của mình. Một câu cũng không có. Không biết là anh ấy quá quan tâm người nhà, nên không muốn bị người khác rỉa giói, hay là anh ấy cảm thấy mấy người không xứng là người nhà nên khinh thường nhắc tới. Vu Hiểu Huyên tựa lưng vào ghế ngồi, hai chân bắt chéo, khóe môi như cười như không, hoàn toàn không có chút dáng vẻ vô hại như ở trước mặt Thẩm Thanh Lan. Trước khi tới đây, Hạ Phỉ đã cho người điều tra Vu Hiểu Huyên, nên có thể coi là có chút hiểu tính cách của cô. Nhưng bây giờ người trước mắt hoàn toàn khác với những gì điều tra được. Vậy thì trước kia Vu Hiểu Huyên đều là giả vờ vô hại. Cô ta thầm nghiến răng, đúng là loại con gái trong ngoài bất nhất. Nếu không phải vì Hàn Dịch quá quan tâm Vu Hiểu Huyên, Hạ Phỉ sợ sau này Vu Hiểu Huyên sẽ uy hiếp đến địa vị của cô ta, thì cô ta cũng sẽ không phản đối Vu Hiểu Huyên. Dù sao thì ba mẹ của Vu Hiểu Huyên đã qua đời rồi, cô chỉ là một đứa mồ côi, gia thế cũng không hiển hách. Sau khi gả vào nhà họ Hàn rồi, sẽ không đè đầu cưỡi cổ cô ta được. Nói đi, rốt cuộc cô muốn thế nào mới chịu rời ra Hàn Dịch? Hạ Phỉ đi thẳng vào vấn đề, cô ta không muốn vòng vo với Vu Hiểu Huyên nữa. Vu Hiểu Huyên tỏ ra ngạc nhiên. Tôi chưa từng nói sẽ rời xa Hàn Dịch mà. Hạ Phỉ nhìn cô. Cô Vu, cô nên hiểu lời tôi vừa nói. Từ xưa đến nay, không có sự chúc phúc của ba mẹ thì mọi cuộc hôn nhân đều không hạnh phúc. Danh không chính, ngôn không thuận. Bây giờ cô và Hàn Dịch ở bên nhau nhưng không được tôi và ba nó thừa nhận thì cô không phải là người của nhà họ Hàn. Trong mắt người ngoài, cô chỉ là một tình nhân mà thôi. Vu Hiểu Huyên lại không hề tức giận, cũng không nổi nóng, chỉ bình tĩnh hỏi. Vậy nếu rời ra Hàn Dịch, thì tôi được lợi gì? Khóe miệng Hạ Phỉ hơi cong lên, trong mắt hiện về thỏa mãn. Cô ta lấy một tờ chi phiếu ra, đặt trước mặt Vu Hiểu Huyên. Cô Vu đúng là người thông minh, chỉ cần cô tự nguyện chia tay Hàn Dịch, sau này cũng phải tránh xa nó, thì tấm chi phiếu này sẽ là của cô. Vu Hiểu Huyên cầm lên nhìn lướt qua, nhìn dãy số 0 sau số 5 rồi gật đầu. Nhà họ Hàn không hổ là nhà họ Hàn, ra tay thật hào phóng. Hạ Phỉ cười, nhưng sâu trong mắt lại toát lên vẻ khinh thường. Đúng là đồ nhà nghèo không có mắt, chỉ cần 5 triệu nhân dân tệ đã đuổi được rồi. Nhưng dù sao cũng giải quyết được Vu Hiểu Huyên, Hạ Phỉ vẫn rất vui. Nếu cô đã nhận rồi thì phải làm được, chúng tôi không muốn thấy những tin tức như hôm nay nữa. Vu Hiểu Huyên đặt tấm chi phiếu lên bàn, vẻ mặt khó hiểu nhìn Hạ Phỉ. Tôi đã đồng ý cái gì à? Hạ Phỉ liền nổi đoá. Cô Vu, sao cô lại không biết điều như vậy? Cô vừa nhận chi phiếu 5 triệu của tôi xong đã muốn lật lọng sao? Làm người không thể vô sỉ như vậy được. Vu Hiểu Huyên gật đầu. Ừ, làm vậy là không đúng, nhưng tôi chưa đồng ý nhận tờ chi phiếu này mà. Hơn nữa, Vu Hiểu Huyên dừng một lát rồi cười.